Chương 489, chén thanh chiến tranh mở màn canh 1. Trương Lương nhìn thoáng qua trước mắt Doanh Chính, đột nhiên cảm giác được tiền đồ của mình có đen một chút ám, ta cảm thấy ta đi đầu lên đường đi. Nhìn trước mắt trắng xóa sương mù, Trương Lương dứt khoát quyết nhiên đi ra ngoài, lại ở lại nơi đó, hắn cảm giác mình sẽ trước bị Doanh Chính cho tức chết. Nơi này là lần thứ tư chén thánh chiến trường bắt đầu trước mở màn. Bát ngát trời cùng đất, bay tán loạn lấy lông ngống tựa như đại tuyết, dồn dập dương dương, che phủ toàn bộ thế giới tội cùng ác. Hỗn loạn ở nơi này tất cả trong tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, mới vừa đáp ứng rồi mạ tù nhà thỉnh cầu, mạ tù xạ cụ ra, chính thức đổi tên là mạ tù xạ cụ ra. Nhìn trước mắt nữ nhi cách đi, tỏ xạ cả phu nhân, a ho y tỏ xạ cả, nàng lòng như đau cát. Nhưng là vừa có biện pháp nào từ gả cho ma thuật sư ngày đó trở đi, nàng thì biết rõ, chính mình bỏ qua có chút làm nữ nhân bình thường hạnh phúc, nhìn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lánh khóc khuôn mặt, tỏ xạ cả phu nhân tâm cũng theo ngồi đi. Nàng phong nhã hào hoa, là mất đi cái kia một ngày lên, phảng phất lập tức già rồi mấy tuổi. Tỏ xạ cả Jin, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạ tủ xạ cụ dạ ly khai, nhưng cái gì cũng làm không được, ngoại trừ yên lặng rũ xuống hai hàng thanh lệ. Mà tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, trong lòng của hắn, chỉ có gần đến chén thánh chiến tranh, đã có hai cái nữ nhi, như vậy còn lại một cái tự nhiên là giá trị tối đại hóa. Lúc này, hết thể đều vừa mới bắt đầu, trẻ tuổi e mì giả kỳ gì sụ gủ, cổ tỏ mì nẹ cài ấy, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, bừng bừng dã tâm cùng mộng tưởng, đang ở lặng lẽ phát sinh. Đây hết thảy đều bắt nguồn ở chén thánh, hoặc có lẽ là nó ở mọi người trong lòng cách gọi khác. Và năng ước nguyện máy móc. Vì hoàn thành nguyện vọng, ma thuật sư tướng xoáy linh cùng với chính mình partner, triển khai chiến đấu, chỉ có duy nhất người thắng, mới có thể đạt thành nguyện vọng. Anh Linh tức là bên ngoài công tích vĩ đại ở sau khi chết lưu vì truyền thuyết, đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng sở biến thành cùng loại tinh linh tồn tại. Bình thường trên ý nghĩa hàng linh thuật chỉ có thể mượn dùng anh Linh một phần nhỏ lực lượng dẫn phát kỳ tích. Phiệu kỳ thành phố xuất hiện hoạt nở sẽ vạn trực tiếp cùng anh Linh bản thể liên kết, bị chén thánh từ anh Linh chi tọa triệu hoán đi ra cũng giao phó thân thể, là ma thuật sư mặc cho sai bảo. Anh hùng có bên ngoài kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, rất khó phục tùng phổ thông nhân loại mệnh lệnh, cho nên chén thánh giao phó ma thuật sư lấy 3 miếng lệnh chú lấy chế ước hoạt nở. Mỗi một miếng lệnh chú đều đối với hoạt nở có tuyệt đối mệnh lệnh quyền. Thông thường tình huống bên dưới nhân loại triệu hồi ra anh Linh chỉ là anh Linh bản thể phân thân, không tồn tại nhân cách, hoàn thành nhiệm vụ phía sau sẽ gặp tiêu thất phản hồi anh Linh chi tọa. Ở phía kỳ bị triệu hồi ra partner bởi mượn chén thánh lực lượng, có thể đem đối ứng anh Linh nhân cách cùng lực lượng toàn bộ sao chép được. Cùng lúc đó, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì nhìn trước mắt phong hoa người cao quý vật, tôn kính túi người xuống, nên tiếp ngài đến, dịu games các hạ, ta chính là ngài thần tử. Món lòng. Diệu Games nhìn trước mắt nam nhân, không biết vì sao, trong lòng của nàng đống nhiên tác dụng một cỗ chán ghét tâm tình, cảm xúc này tới mạc danh kỳ diệu, thế nhưng nàng lại đối trước mắt tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ càng ghét thêm vài phần. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ khẽ cười khổ, cũng không để ý, trước mắt là có thể được gọi là vua của các anh hùng Diệu Games. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không khỏi hơi nhếch lên, hiện ra vài phần đắc ý, đối với gần đến chén thánh chiến tranh. Hắn phảng phất đã thành công nơi tay. Đây là cái gì Diệu Games mới vừa đến hiện đại, đối với hết thể chung quanh còn có vài phần mới mẻ, chứng kiến chung quanh bình rượu, hơi ngoắc tay, bình kia tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì chân quý thật lâu rượu đỏ, liền chủ động bay đến trong tay của nàng. Đây là thần hạ vì ngài chuẩn bị rượu ngon. Tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì bên trên mang theo ai cũng tìm không ra sơ hở nụ cười. Diệu Games liếc mắt nhìn hắn, dư a theo của nàng kiến thức. Tự nhiên là không khó coi ra chai này bên trong rượu chỗ chân quý, món lòng, xem ở rượu này mặt trên, ta sẽ không truy cứu ngươi đem ta triệu hoán đến này trách tội. Đang xoay người rời đi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nghe nói như thế, dù hắn, cũng không khỏi ở trong lòng cười khổ. Thế nhưng Diệu Games có thể vì vậy không hề sao động, đối với hắn mà nói, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ly khai, cũng không thể để Diệu Games quay đầu xem một chút. Túi đầu nhẹ nhàng uống cốc có chân dài bên trong rượu, lay động rượu phản chiếu lấy đỉnh đầu lóa mắt ngọn đèn, đan dệt ra khiến người ta say mê hình ảnh. Đáng tiếc Diệu Games nhưng trong lòng là không có chút nghĩ tới những thứ này, trong mắt màu vàng nóng mang theo vài phần hồi ức tựa như bi thương, loại tâm tình này hiếm thấy một dạng xuất hiện tại Diệu Games trên mặt. Nhìn xa xôi màn đêm, Diệu Games có vài phần chờ mong, lại dùng thống hận giọng nói, Trương Lương, ta sẽ nhường ngươi biết đi không từ giã hạ tràng. Mấy nghìn năm qua đợi, rốt cuộc vào lúc này thực hiện, trong lúc bất chi bất giác, Diệu Games thậm chí còn có vài phần chờ mong, thế nhưng đang đối mặt tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thời điểm, cũng tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Nghĩ đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, Diệu Games trong lòng có lấy vài phần tiếc nuối, trên thực tế tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cho nàng cảm giác vẫn là có thể, chí ít làm Master mà nói, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cung kính là đầy đủ, điều này cũng làm cho Diệu Games không có vừa thấy mặt đã động thủ. Bằng không, nếu để cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì biết, Diệu Games chỉ là một đối mặt, cũng đã ở mưu tính lấy làm sao hại chết chính mình, phỏng chừng chính là lấy hắn đa mưu túc trí, cũng sẽ lo sợ không yên thất xác. Ôm đối với Trương Lương có chút không rõ tâm tình, chờ đợi nghìn năm Diệu Games, một mình thưởng thức cùng với chính mình tâm tình. Đang ở xa xôi bên ngoài mấy dặm, Aoi tỏ xạ cả nhà bên trong, Aoi tỏ xạ cả đang bất đắc dĩ nhìn trước mắt tỏ xạ cả Jin, run sợ, ngươi là ở cái gì địa phương phát hiện thiếu niên này ta mụ mụ, ta là tại của nhà phát hiện hắn, hắn dường như ngất đi thôi, cho nên, ta đã đem hắn mang về. Tỏ xạ cả Jin có chút sợ hãi lui về phía sau rụt người một cái, hiển nhiên, Aoi tỏ xạ cả nghiêm nghị răng rấp, đối với ấu tiểu tỏ xạ cả Jin mà nói, vẫn có chủng vài phần lực uy hiếp. Cứ như vậy Aoi tỏ xạ cả nghi ngờ nhìn một chút trên ghế salon hôn mê bất tỉnh thiếu niên, coi lại liếc mắt mặt lộ vẻ thần sắc khẩn trương tỏ xạ cả Jin, khe khẽ thở dài. Đúng, mụ mụ, ngươi có thể cứu tỉnh hắn sao tỏ xạ cả Jin khiếp xanh xanh nói rằng. Ta xem một chút đi. Aoi tỏ xạ cả không lay chuyển được tỏ xạ cả Jin ý tưởng, huống gần nhất nàng đúng là cảm giác được thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, mà tủ xạ cụ dạ ly khai, để cho nàng cảm giác được tim của mình lập tức cắt đứt một khối. Chờ đến ghế salon bên cạnh, Aoi tỏ xạ cả mới kinh dị phát hiện, thiếu niên ở trước mắt màu tóc, cư nhiên cùng người thường hình dị, cái kia chói mắt ngân phát, phảng phất ngân hà vậy chói mắt. Di thiếu niên này dường như không có gì đáng ngại, run sợ, ngươi đi ngược lại chút thủy tới. Aoi tỏ xạ cả nhẹ nhàng lắng nghe trên ghế salon thiếu niên hô hấp, bình ổn mạnh mẽ, không hề giống là bị bệnh gì. Ngược lại thì thiếu niên chính mình, còn chủ động nói ra muốn thủy, tỏ xạ cả Jin nghe xong, lập tức vui vẻ chạy đi rót nước, mẫu thân không có trách phạt nàng, chính là vượt qua ý của nàng bên ngoài. Năm hơi chuyết kế, ho khan. Mọi người muốn phê bình mà nói phiền phức hạ thủ nhẹ một chút.